Xin chào mọi người. Hôm nay có chính thần, có tu chân. Ma Hoàng Trái Chấp Phàm, tập 338. Thượng quan Nghĩa Đến hoảng hốt thấy bọn họ muốn xuất thủ với Trái Chấp Phàm, vội vàng cả trước mặt bọn họ, cả giận nói: "Các ngươi làm gì thế?" Tiểu thư, gia chủ cùng ba vị công phụng trở về đã nói cho tu tu biết, Cổ Chấp Phàm hắn là gian tế, là để chúng tôi tổn thất nặng nề, đều do hắn ban tặng. Hôm nay hai người chúng tôi có thể chết cũng báo thù cho tộc nhân. Hai người trợn mắt nhìn Trác Phàm rồi quay về phía Thượng quan Nghĩa Đến khuyên nhủ: "Xin tiểu thư tránh ra, không muốn tiểu thư lại bị tên tiểu này hoang ngôn xảo ngữ mê hoặc, hôm nay hắn không thể không chết." Lời vừa nói ra, sát ý trên người bọn họ càng tăng cao. Thượng quan Nghĩa Đến nhìn thấy, vội vàng mở hai tay báo hộ trước người Trác Phàm với mặt kiên định: "Hôm nay có ta ở đây, ta sẽ bắt người ai dám thương tổn tới Cổ tiên sinh, tiểu thư." Hai người nhìn sắc mặt kiên định của Thượng quan Nghĩa Đến có chút bất dĩ, chỉ thấy thở dài một tiếng, khuôn mặt đau lòng hiện rõ. Thế bọn họ tạm thời không dám lên trước, Thượng quan Nghĩa Đến vội vã quay đầu nhìn lại Trác Phàm ở phía sau, nhớ giọng thúc giục: "Ngươi nhanh nhanh rời đi đi, trước khi cha ta và những cao thủ đi ra còn có thể giữ lại tính mạng, nếu không ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi." "Ai cần ngươi bảo vệ, ta đến chính là vì gặp cha ngươi, hiện tại ngươi nhanh đi vào trong dẫn cha ngươi ra đi." Lần đầu nhìn nàng, Trác Phàm từ chối ý kiến. Thượng quan Nghĩa Đến hung hăng liếc nhìn anh, cả giận nói: "Hiện nay ngươi còn anh hùng khí khái cái gì chứ? Ngươi hại tộc nhân chúng ta lần này thương vong thảm trọng, cha ta thân là tộc trưởng, sao thể bỏ qua cho ngươi chứ? Không phải là ngươi tìm cái chết hay sao? Đã như vậy, ngươi thân là đại tiểu thư Thượng quan gia, càng phải dẫn cha ngươi ra trừng phạt tên hung thủ là ta, báo thù cho tộc nhân. Ngươi còn ở đây làm gì chứ? Ngươi..." Thượng quan Nghĩa Đến quýnh lên, nghẹn lời thầm mắng: "Ngươi còn không biết tốt xấu, có đường sống không đi, nhất định phải xông vào cửa chết. Nên người chết tiểu tam tử phải làm sao bây giờ?" Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm rất dĩ liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói ra: "Ngươi không cần quản ta. Bố lần này ta tới gặp cha ngươi, nếu ngươi không đi vào thông báo, vợ ta đánh vào trong cũng không sao." Nói xong, ánh mắt Trác Phàm trở nên lạnh lẽo, chuẩn bị muốn xông vào. Thế như vậy, Thượng quan Nghĩa Đến vội vàng ngăn cản, quán giận nói: "Nếu ngươi cứ như vậy xông vào thì phiền toái hơn. Được rồi, xem như ta sợ ngươi đi, ta đi vào thông báo một tiếng, nói một chút lời hữu ích, có lẽ hay già." Bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Thượng quan Nghĩa Đến nói vậy nhưng cũng cảm thấy dù nàng có cầu tình cũng đáng tin cậy, nhưng nàng lại không lay chuyển được Trác Phàm, đành phải đi vào. Thượng quan Nghĩa Đến đánh thủ ấn về phía trước, một tiếng vù vù nhẹ vang lên, mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên lan ra từng lớp gợn sóng, một lỗ trống đen nhánh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn vào trong đó, đó là một hang động sâu không thấy đáy. "Hai người các ngươi ở chỗ này thành thật một chút, trước khi bản tiểu thư trở ra không được hành động thiếu suy nghĩ, có nghe rõ không?" Cái giới mở ra, Thượng quan Nghĩa Đến liếc nhìn Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị chui vào bên trong. Thế nhưng trước khi tiến vào vẫn có chút không yên lòng, nhìn hai hộ vệ gia tộc cảnh cáo nói. Hai người kia đưa mắt nhìn lẫn nhau, không ngờ cúi đầu: "Tôn lệnh đại tiểu thư, chúng tôi hiểu rõ." "Được, các ngươi hiểu rõ thì tốt." Thượng quan Nghĩa Đến hài lòng gật đầu, nhanh chóng chui vào trong động. Chớp mắt biến mất không còn gì nữa, nhưng lời nói lo lắng của nàng vẫn còn truyền ra ngoài: "Cô tiên sinh, ngươi cần suy nghĩ kỹ, bây giờ rời đi vẫn còn kịp đó." Trác Phàm thở ơ không nói gì. Thượng quan Nghĩa Đến không nghe đáp lại cũng hiểu được ý anh, bất đắc dĩ thở dài không nói thêm nữa, đành đi thẳng vào bên trong. Bỗng dưng trong sân động đầy nhánh truyền ra tiếng bước chân dồn dập chạy càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, hai tên hộ vệ nghe ngóng rốt cục tiểu thư cũng đi rồi, đôi mắt nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác. Bò nhìn Trác Phàm với ánh mắt tràn ngập sát ý, từng trận lãnh mang vù vù lấp lóe. Trác Phàm hít mắt lại, hoàn toàn nhìn ra suy nghĩ trong lòng họ, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười quý dị. "Tiểu thư trở về, tiểu thư trở về rồi." Cùng thời gian đó, trong động Thượng quan Nghĩa Đến đi chưa tới 100 mét đã gặp một đám người tuần tra trong động, bò rất ngạc nhiên. Tiếp đó vui mừng hô hoán liên tục, truyền tin vui này vào mọi ngóc ngách. Ngay tới hồ, một đám người còn ở bên trong đi ra, riêng gia chủ Thượng quan Phi Hùng càng không kịp chờ đợi ra nghênh đón. Khi thật sự nhìn thấy nữ nhi của mình, hắn vui mừng ra mặt, tiến lên ôm chặt lấy, kích động nói: "Nghĩ nhi, rốt cuộc con cũng về, không bị thương chứ?" "Không khó, cảm ơn phụ thân quan tâm." Chậm đã lắc đầu, Thượng quan Nghĩa Đến cũng vui mừng ra mặt. Thượng quan Phi Hùng quan sát nàng thật kỹ, vui vẻ gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng hỏi: "Ý nhi, sao đó như vậy, con mới trở về, tiểu tử kia không làm gì con chứ?" "À không có, ô tư sinh đã cứu con, vẫn luôn chăm sóc con rất tốt, còn tự thân đưa con trở về." "Cái gì, con hắn đưa con trở về sao?" Thượng quan Nghĩa Đến muốn thay Trác Phàm nói vài lời tốt để minh oan cho anh, nhưng còn chưa nói xong, Thôi Quý Phương Hùng đã giật mình vội vàng hỏi, và hiện tại hắn ở đâu chứ? Ồ, Thư Khôi Yến do dự một chút không biết nên trả lời như thế nào. Vốn nàng muốn nói vài lời tử tế về Trác Phàm để mọi người có ấn tượng tốt về anh một chút, khi hai bên gặp nhau cũng dễ cầu xin cho anh hơn. Nhưng bây giờ còn chưa định nàng nói gì, phụ tử nàng đã trực tiếp cắt lời hỏi nơi anh ở. Như vậy khi hai người trực tiếp chạm mặt, chẳng khác nào hai sao hỏa va chạm vào nhau trực tiếp nổ tung hay sao? Chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Lông mày Thư Khôi Yến giữ thật sâu, cho dù không biết nên làm thế nào mới tốt. Tôi có Hùng thấy vậy thì quái hỏi, thế nào, còn không biết hay sao, hắn được còn trở về, đi rồi hay còn ở đây? Phụ thân, nên được xin người nhất định phải tỉnh táo, khi gặp hắn nhất định phải tử tế. Có lẽ hắn là như vậy cũng là có nỗi khổ tâm. Thư Khôi Yến khổ sở, lưỡng túng dàn xếp thay Trác Phàm, thế nhưng lời nàng vừa nói ra, Thư Khôi Hùng lập tức hiểu rõ tất cả, bình tĩnh nói ra. Nói như vậy, hắn ở bên ngoài chờ sao, có ai ở cùng hắn không? Khi bọn con trở về, có hai tộc nhân của gia tộc chờ đợi bên ngoài, hỏng bét. Tôn Kỳ Yến vẫn còn chưa nói xong, Tôn Kỳ Phương Hùng đã oán hận đập tay, vội vàng la ra ngoài. Trưởng lão công phục cùng ba vị chí cường công phục cũng vội vàng theo sát. Hỏng bét, đám người tuổi trẻ này đụng nhau, không đánh mới lạ, tình của Nhất Phạm kia. Lông mày Tôn Kỳ Phương Hùng nhíu chặt, mấy mặt nghiêm trọng. Thượng Kỳ Yến thấy vậy, không khỏi mừng thầm, hớn hở nói, phụ thân, cha quan tâm đến an nguy của cô tiên sinh như vậy hay sao? Vậy quá tốt rồi, cha không hận hắn, cha yên tâm đi. Hai tộc nhân chúng ta còn đã nói chuyện qua, bọn họ sẽ không đầu thủ với cậu tiên sinh đâu, chờ đợi phụ thân ra ngoài xử lý, ta lo đắng cho hắn cái rắm á. Thế nhưng Thượng Quan Thiên Yến vừa dứt lời, Thượng Quan Phi Hùng đã nhìn không được chửi ầm lên. Mới này chúng ta mới luôn tra xét tên xuất sinh Ngọc Lâm kia mới biết được, thì đã hắn bị Cố Chấp Phạm dùng một chiêu xử lý. Người mạnh như thế, hai tên tiểu thư kia ở bên ngoài ai sẽ là đối thủ của hắn chứ? Một khi chiếm lên tên tiểu thư kia làm thịt bọn họ thì phiền phức. Người nhà họ Thượng Quan sao thể để người ta làm nhục 3 lần 4 lượt như vậy chứ? Thượng Quan Yến có đầu rụt cổ, lay được đáng yêu, lẩm bẩm nói, còn đã dặn dò hai người bọn họ mà có tư sinh cũng không phải là vô duyên vô cớ gây sự. Dặn dò sao? Con cảm thấy người trẻ tuổi bây giờ sẽ nghe lời dặn dò của tiểu nha đầu như con sao? Bất đắc dĩ thở dài, Thượng Quan Phi Hùng cười khổ lắc lắc đầu. Tuy nói người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn là chuyện tốt, nhưng tinh thần phấn chấn quá chỉ bị thua thiệt mà thôi. Nhìn trên đảo, hai người bên ngoài kia là đệ tử của ngươi đúng không? Một lúc nữa có xảy ra chuyện gì cũng không cần thiết phải tức giận, đợi ta tra rõ ràng ý đồ của tiểu tử kia rồi nói sau. Một đại giả bước lên phía trước liên tục không ngừng gật đầu. Gia chủ yên tâm, lão phu tu hành nhiều năm, tâm bính đã ma luyện đến lô hỏa thuần thanh, ngài còn không hiểu sao? Đúng vậy à, lão phu cũng vì quá hiểu ngươi nên mới canh giận như vậy đó. Nhìn anh trôi qua tính tình vẫn không thay đổi, ta làm sao có thể yên tâm được chứ? Miếng người lắc đầu, Thượng Quan Phi Hùng oán thầm trong lòng nhưng vẫn không nói thêm gì. Cứ như vậy, một đám lão đại thuộc quân gia kéo nhau ra ngoài kết giới, sắp đặt bốn người đều khá nghiêm túc, giống như đi gặp một đại nhân vật, trên mặt vẫn căng thẳng, không thể buông lỏng. Thuộc Quân Yến thấy vậy, âm thầm tặc lưỡi, một người làm sao xét này chứ? Mọi người làm sao thế này, đi gặp cổ tiên sinh, một mình cha nào sự đủ xử lý, cần gì phải kéo đi đông như vậy chứ? Tiểu gia đầu đầy xem Trác Phàm như người đồng lứa, một đệ tử làm sai chờ bị phạt, thân phận khó khắc gì thuộc con Lâm, dù sao đều phản bội gia tộc mà. Nhưng trong mắt mấy người thuộc Quân Phương Hùng thì khác, nếu biết rằng lần này Thượng Quan gia đánh với Phi Vân Vương phủ một trận, Thượng Quan Ngọc Lâm chỉ là quân cờ mật thám, nhưng Trác Phàm thì khác, hắn giữ vai trò điều khiển cả đại cuộc. Nói cách khác, hắn đại biểu cho bên thế lực thứ ba, không giống với Phi Vân Vương phủ và Thượng Quan gia, nhưng hắn có thể đùa bỡn cố vấn kiếm tinh đệ nhất Bách Lý Kinh Vĩ trong tay. Cứ như vậy bọn họ xem trọng Trác Phàm không theo đạo lý bình thường. Bọn họ không xem anh là thế hệ trẻ nổi bật, mà là một thế lực có thể khống chế đại cục. Cho nên bọn họ ra ngoài gặp Trác Phàm không phải xem anh như phản đồ mà xử lý, mà xem anh như thế lực một phương tới đàm phán. Ngay cái lúc buồn cười, một bên là mấy trăm cao thủ quyên cảnh gia tộc tề tụ, một bên là tiểu tử thực lực dung hồn cảnh thì nói chuyện cái gì chứ? Nhưng vấn đề ở chỗ hắn không chỉ chống lại cao thủ dung hồn cảnh mà còn có thể chống lại nam nhân như Bách Lực Kinh Vĩ, thừa tướng đế quốc. Bách Lực Kinh Vĩ không đáng để bọn họ nói chuyện sao? Nên đáng giá như vậy Trác Phàm càng đáng giá hơn. Huống chi bọn họ vẫn luôn mong đợi Trộm Tinh Kiếm, không ngờ nó nằm trong tay Trác Phàm, vậy bọn họ càng không có lựa chọn nào khác. Bọn họ không tin một nam nhân tâm cơ bưu trí có thể chống lại Bách Lực Kinh Vĩ, lại giao nộp kiếm khi bị mấy cao thủ đe dọa giống như những người trẻ tuổi bình thường khác. Cho nên xét đến cùng bọn họ còn phải nói không gian gia động vang lên, mấy người thuộc cái vùng mở ra kết giới, một đám cường giả hùng hổ bước ra ngoài, nhất thời ngừng lại, rìa mép run rẩy, da mặt không tự chủ co rút lại. Quả nhiên như lời gia chủ nói, chuyện họ không muốn nhìn thấy cuối cùng cũng xảy ra. Giờ khắc này Trác Phạm ung dung đứng bên bãi cỏ, tự nhiên bình tĩnh đến khó tả. Dưới chân đang có vết máu, hai tên hộ vệ trẻ tuổi của Tường Quan gia mạnh mũi bầm dập ngã trên mặt đất, rơi rỉ thống khổ không thể đứng lên nổi. Đoán chừng ngay cả bọn họ cũng không biết vì sao một tiểu tử nhìn qua chỉ có thần chiếu cảnh lại lợi hại như vậy, nhanh gọn quật ngã bọn hắn. Trong mắt bọn họ mê man ủy khuất, không biết nặng nên là thế nào. Hai già tình bả đến muộn quá mà không thấy kịp thời nói cho tộc nhân thực lực của tên tiểu nơi này, còn bà hắn hai cha con tên Thổ Nhất Phàm không biết có lai lịch thế nào, tên nào cũng biến thái. Để nhìn nhau, trong mắt những trưởng lão đều có chút bất đắc chỉ biết lắc đầu. Riêng gì trưởng lão vừa rồi còn nói mình tâm tính không tệ để Tự Quan Phi Hùng yên tâm, nhưng giờ ra khác này nhìn thấy đệ tử của hắn chịu nhục trước người ta đã không nhìn nổi mà nói trận lôi đình. Khi thế cao thủ quy nguyên cảnh cường đại tức thời phóng ra ngoài, thế phát ra không thể nào ngăn cản. Trác Phàm làm như không nhìn thấy, chỉ cười một tiếng đi tới trước mặt Tự Quan Phi Hùng, thanh bạch nói: "Cậu cậu à, ba ngày không gặp như cách ba thu, nhớ cậu cậu muốn chết đó." "Đừng bày bộ dạng này của ngươi ra trước mặt ta, bộ dạng thật sự của ngươi đã vô đã nhìn rõ từ ba ngày trước rồi, ngươi đừng đóng kịch trước mặt ta." Có Nhất Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, da mặt có chút co rút lại. Tự Quan Phi Hùng gầm thét lên tiếng: "Nơi này ngươi tới tìm chúng ta đến cùng là có ý đồ gì?" Trác Phàm đang bước về phía trước bỗng nhiên dừng lại, sau đó cười cười lắc đầu không nói gì. Tự Quan Nghi Điếm thấy vậy vội vàng hòa giải, miếng người nói: "Phụ thân à, con tiên sinh sợ con gặp nguy hiểm trên đường nên đặc biệt tiễn con đến đây. Không, ta muốn đến nàng dẫn ta đến tìm Thượng Quan gia chủ." Còn không đợi nàng nói xong, Trác Phàm đã cười lạnh ngắt lời của nàng, sắc mặt trở nên cực kỳ đánh đạp, thậm chí còn có vẻ vô nhân tính, nhàn nhạt nói: "Thượng Quan gia chủ, ta có một khoản giao dịch, có biết ngài có hứng thú nghe hay không?" Tôi cứ phi hùng trầm ngâm một chút, chăm chăm nhìn khuôn mặt tại vị kia lại đừng nói: "Vậy thì tốt, ta nói thẳng nha." Nhẹ nhàng gật đầu, Trác Phàm khoan thai lên tiếng: "Mọi người đều biết nhi tử của ta là vì cứu Linh Ái mới bị bọn người Thượng Quan Phi Vân bắt đi. Thượng Quan gia chính thân là thế gia hiệp nghĩa, có phải nên báo đáp ân tình kia giúp ta cứu con trai ta trở về hay không?" Thân thể gì không được chấn động, quả nhiên Thượng Quan Phi Vân đoán không sai, thì ra của tiên sinh vì chuyện này mới không tiếc mạo hiểm tới gặp cha hàng. Sau đó vội vàng nhìn về phía Thượng Quan Phi Vân lên tiếng cầu xin: "Đúng vậy, tiểu tâm tử là vì con, ở đây không có chuyện của con, lui ra." Thượng Quan Phi Vân khoát tay ngắt lời nàng, sau đó nhìn Trác Phàm chằm chằm cười lạnh: "Ha ha, cứu đi nhi của ta sao? Hai cha con các người lấy nữ nhi của ta làm mồi nhử, lừa gạt tộc dân chúng ta rơi vào trong tay ngươi, chúng ta bị các ngươi xem như con khỉ đùa nghịch hơn nửa tháng, còn mất công bao nhiêu mạng người. Nếu có thể lựa chọn, thân là tộc trưởng, lão phu thà rằng dùng tính mạng con gái mình đổi tính mạng cho những người kia, cứu nữ nhi của ta thì để chúng ta mạo hiểm giúp ngươi cứu nhi tử của ngươi sao? Giờ có cái gì chứ?" Thông Hương Yến kinh ngạc nhìn phụ thân nàng, trong lòng vô cùng đau xót, nàng cúi thấp đầu nước mắt chảy dài. Thì ra phụ thân để ý tính mạng của tộc dân hơn tính mạng của nàng. Sự thực là thế, phụ thân nàng là người chính trực, nếu thật sự có thể lấy tính mạng của nàng đổi lấy tất cả tính mạng của người trong tộc, nàng sẽ... Trong lòng Thượng Quan Nghi Đến có chút thương cảm, cũng có thể lý giải, nhưng gia phong nhà bọn họ là thế. Dường như hoàn toàn không chú ý tới sự ưu thương của nữ nhi mình, Thượng Quan Phi Hùng vẫn chính khí nhìn Trác Phàm chằm chằm xem anh nói như thế nào. Nhóm Trinh La Công Phục bên cạnh cùng nhau bái phục: "Gia chủ đại nghĩa, chúng ta thề sống chết đi theo." "Đại nghĩa sao?" Trác Phàm nhíu mày nhìn Thượng Quan Phi Hùng, thấy lão không đồng ý với lời nói của anh, trong lòng cười nhạo một tiếng: "Lưu bị thất thủ, hư tình giả ý, đó chính là mánh khóe đàm phán mà thôi, ngươi cho là lão tử thật sự tin ngươi sao?" Trác Phàm khinh bỉ nhìn Thượng Quan Phi Hùng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thượng Quan gia chủ nói như vậy có chút cưỡng từ đoạt lý, không biết đúng sai, làm như các người tổn thất nặng nề để do hai cha con chúng ta hại như vậy, cho dù cứu khuê nữ của ngươi cũng không thể bù đắp được mấy trăm tính mạng. Thế nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, tổn thất Thượng Quan gia các người là do mưu kế của lão tử mà tạo thành hay sao?" Thân thể nhìn không được chấn động, sắc mặt Thượng Quan Phi Hùng biến đổi trở nên nghiêm túc không nói gì. Nên để Thượng Quan gia rơi vào bẫy của người khác, thứ nhất là vì Bách Linh Vĩ trăm phương ngàn kế âm thầm lên kế hoạch, thứ hai Thượng Quan Phi Hùng ngươi xử sự bất ổn chỉ vì cái lợi trước mắt gây ra, cho dù không có lão tử xuất hiện, Thượng Quan gia cũng sẽ không gặp nạn hay sao? Sẽ không có phản đồ sao? Đến lúc đó Bách Linh Vĩ tổ chức Đan Vương đại hội, các cơ quan chưa phái tên tiểu tử Thượng Quan Lâm đi tham gia, thì tâm ý của hắn cũng tính là phản bội gia tộc như cũ, các người vẫn sẽ bị Bách Linh Vĩ bao vây, toàn quân bị diệt. Hết thảy những chuyện này đều không quan hệ gì đến lão tử, đều là do ngươi, Thượng Quan Phi Hùng, chủ nhà họ Thượng Quan vô năng khiến cật mà tạo thành. Lão tử chỉ nhân cơ hội đi nhờ, đại đàn của Thượng Quan gia các người không chút quan hệ gì với lão tử. Tiếp đó, ánh mắt Trác Phàm càng thêm lạnh lẽo, chợt lên tiếng gào thét khinh thường Đa Mạch: Ngược lại, hoàn toàn bị sự tồn tại của ta đồng tấn ra thủy cát mới khiến bắt được cương vị kinh hoàng buông tha cơ hội bắt gọn thấy các người. Giữ lại các tên cảnh bã các người, có thể nói ta không chỉ cứu mạng khuyên được các người, còn cứu mạng tất cả các người. Hiện giờ các ngươi thì không phân biệt tốt xấu, muốn trả đũa đem những sai lầm thiển cận vô năng của mình đối lên đầu lão tử, khắc gì lấy ơn báo oán. Đây là gia tộc hiệp nghĩa nhất Đông Châu, tác phong của thuộc quan gia sao? Ta nhổ vào chó má, dối trá, ta nhổ vào. Trác Phàm phẫn nộ hét lớn bên tai mọi người, khiến họ nghe thấy mà giật mình, thân thể lảo đảo, ngây cả người, bò như nghĩ đến chuyện gì đó, xấu hổ cúi thấp đầu. Đúng vậy à, tiểu tử này không có ý tốt gì với gia tộc bọn họ, nhưng cùng lắm chỉ là sử dụng thế lực hai phe nga cò đánh nhau, từ đó mưu cầu lợi ích mà thôi. Bản thân hắn không nguy hại gì đối với gia tộc thuộc quan gia. Đúng như hắn nói, chẳng lẽ không có người ông ở một bên đắc lợi, trai cọ sao không chém chết sao? Thuộc quan gia bọn họ lại có thể đem thất bại của chính mình hoàn toàn đối tội cho một người ngoài sao? Làm việc đáng xấu hổ này thật không đáng là đệ nhất thế gia Đông Châu. Dù anh cung cấp cho bọn họ bản đồ giả, nhưng dù cho bản đồ thật hay giả thì bẫy của Bách Kinh Vĩ và đời đó tránh không thoát. Nói chung, trận chiến này vẫn là cút mắt của bọn họ và Phi Vân Vương Phủ, không quan hệ gì với người ngoài. Huống chi, đúng như Tiểu Tiêu Tiêu nói, nếu như không phải người ông hắn xuất thủ, kinh sợ thối lui, khiến chim sinh bồi rời đi, bọn đã sớm trở thành món ăn trong mâm người ta, làm gì còn tư cách ở nơi này trách cứ anh chứ. Cho nên, đánh giá tôi này là ân nhân cứu mạng của thượng quân gia bọn họ cũng không sai. Lúc này, những vị trưởng lão công phục sau lưng thượng quan Phi Hùng đã trao đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. Khi thế cứng rắn lúc đầu nhanh chóng bị dịch hơn một nửa. Dù đến thế nào, bọn họ đều là cao thủ quy nguyên cảnh, không phải lấy mạnh hiếp yếu mà là thế gia hiệp nghĩa dùng chữ lý để nói chuyện. Người ta thường nói có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Cho dù muốn làm chút chuyện không hợp tình hợp lý thì cũng phải miễn cưỡng tìm ra đạo lý mới được, đó chính là hiệp nghĩa. Hai chữ này ràng buộc hành động của cao thủ toàn gia tộc. Vốn dĩ bọn họ muốn mắng Trách Phàm một trận, cưỡng bức để anh giao trùng thiên kiếm ra lấy công chuộc tội, nhưng bây giờ bị anh tranh cãi đến một chút lý do để cãi lại cũng không có, làm gì không biết xấu hổ mà cứng đánh đi cãi lý chứ. Bọn họ không phải thật sự là tiểu nhân, chỉ là những kẻ đạo đức giả không tới. Nếu bọn họ có thể đạt được mục đích thông qua lời nói thì cũng không thể không tôn trọng tín ngưỡng trong lòng mình, bọn họ không muốn mất mặt. Trác Phàm sớm nhìn ra ràng buộc của bọn họ, anh nhìn những mặt tỏ vẻ xấu hổ kia cười lạnh, mặt từ cái phu hùng âm trầm, nghe những tiếng bàn luận đằng sau mà trầm tư, hắn không biết nên hành sự thế nào cho phải. Thuộc quan gia bên này không ai nói gì, bị anh cãi đến á khẩu không nói được lời nào. Suy nghĩ một chút, Thuộc quan phu hùng hít một hơi thật sâu, mới vừa nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt ngân trọng nhẹ nhàng lên tiếng. Của Trác Phàm, có lẽ điều ngươi vừa mới nói là sự thật, thất bại lần này đều là thuộc quan gia sai, không có quan hệ gì cùng ngươi. Nếu muốn để chúng ta cứu lệnh làm giúp ngươi, chứ sợ không dễ xử lý, thì là chúng ta còn tổn thất nặng nề, không khả năng liều mặt với Phi Vân Môn Phủ, thân là gia chủ, lão phu không thể không vì an toàn của tộc nhân mà cân nhắc. Cho nên, cho dù ngươi là ân nhân cứu mạng chúng ta, lão phu cũng tuyệt đối không thể dối trá. Không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã cười lạnh, khinh thường bĩu môi. Thuộc quan gia chủ, người quan minh chính đại không nói tiếng lóng. Ngươi mang nhiều cao thủ như vậy đi vào bên trong lòng địch, Trung Châu đại lục, chẳng lẽ không chuẩn bị tốt, tổn thất nặng nề sao? Thuộc quan phu hùng nhìn Trác Phàm thật sâu, lại không lên tiếng. Trác Phàm cười lạnh nói tiếp. Cái chết có thể nặng như núi Thái Sơn, có thể nhẹ tựa lâm hồng, xin mời mỗi người đều có giá trị đặc biệt riêng, mà giá trị của những người khác ngươi đã công khai đánh dấu từ lâu. Trùng thiên kiếm, trong mắt tinh mang vẽ đinh, Thuộc quan phu hùng bình tĩnh lên tiếng. Khóe miệng Trác Phàm sẽ có nụ cười tà đạo, Trác Phàm hài lòng gật đầu. Cái này đúng không? Thuộc quan gia chủ, mọi người mở khai thiên song thuyết, có nói lúc này các ngươi tới Trung Châu không phải là vì trùng thiên kiếm sao? Nhưng bây giờ kiếm trong tay ta, như vậy nói cách khác, ta để thanh kiếm này có thể mua tất cả tính mạng các người ở đây, cùng ta đi mà hiểu một lần, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không đúng, mặc dù đời này nói chúng ta đến nhiều như vậy, nhưng có góp phòng tuyến cuối cùng, thương vong quá nặng mà nói. Ồ, xin lỗi nhé, ta không nên nói tất cả các người, mà chỉ có nói mấy vị tuyệt thế cao thủ bên trong các người. Ta cần mượn dùng một chút, dù sao một số tiểu tử thực lực không đủ, giống như hai tiểu tử dưới chân ta, đây cũng là chỉ là pháo hôi mà thôi, không có ý gì cả. Thuộc quan phi hùng mới một chút cho chữ, nhưng trái tranh Trác Phàm lên tiếng, bỏ đi lo lắng của hắn, phần tiền đá hai tên mặt mũi bầm dập dưới chân vài cái, cười châm chọc. Thuộc quan phi hùng nghe vậy, trong lòng âm thầm gật đầu, như vậy hắn có thể yên tâm rồi. Dù sao, đây cũng là phòng tuyến cuối cùng của hắn, những tộc nhân không đủ thực lực của hắn khi trở lại Đông Châu mới có thể bồi dưỡng để chết hết ở Trung Châu thì có thật là đáng tiếc. Mà những người này vẫn là trụ cột tương lai của thượng quan gia, bọn họ vừa chết cao thủ thượng quan gia bị đứt đoạn, tất nhiên sẽ xuống dốc. Bất cứ lúc nào lực lượng bậc trung đều là di sản lớn nhất của tông môn gia tộc. Nếu không có cường giả bậc trung, chỉ có cao thủ tuyệt thế, đối phương chỉ cần xóa đi cao thủ tuyệt thế thì gia tộc Khánh bị tiêu diệt triệt để, không thể gắn gượng nữa. Nhưng lực lượng bậc trung này thì khác, biết đâu 10 năm 8 năm hắn sẽ là một trang hảo hán, kế gia tộc phát triển không ngừng, được người đời ca tụng. Còn những cao thủ tuyệt thế kia, cho dù xâm nhập trận doanh địch, chỉ cần không sập bẫy cái chữ như trước, muốn chạy trốn cũng dễ như trở bàn tay, hắn cũng không cần lo lắng. Cho nên Trác Phàm lấy Trường Tiên Kiếm đối mượn mấy tuyệt thế cao thủ trợ trận, hắn cảm thấy mua bán lần này cũng không lỗ, nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chỉ còn một chút lo nghĩ, có điều của Nhất Phàm, cao thủ ta có thể cho ngươi mượn, nhưng muốn đòi sức với Phi Vân Vương phủ thật là mạnh mẽ thì có chút khó khăn, ngươi có nắm chắc phần thắng hay không? Ngươi cho ta là ngươi sao? Khương Thường biểu môi, Trác Phàm thông thả nói, yên tâm đi, lần này ta xuất thủ không phải không não như ngươi, ta nên tổn thất lớn như vậy, nói không chừng những cao thủ kia ngươi cũng sẽ không thiếu, mới có thể yên ổn nhận Trục Thiên Kiếm. Ngươi hời đầm rồi, thường quan cho chủ. Thân thể khẽ run, Tần Kinh Phi Hùng nghe lời mỉa mai của Trác Phàm cũng không tức giận, chỉ chăm chú nhìn ánh mắt tràn đầy tự tin quanh, trầm ngâm thật lâu mới khẽ gật đầu. Tiểu tử quỷ lừa này bọn họ đã từng gặp qua, hy vọng sẽ như thế. May mà anh muốn đây là những cao thủ, mặc dù có chuyện gì đột ngột có thể kịp thời phản ứng, không bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay, hy sinh vô duyên vô cớ. Tần Kinh Phi Hùng nhớ mày đồng ý chuyện này, nhưng trong lòng vẫn lo sợ bất an. Tuy nhiên, như trưởng lão lại là một người tính tình nóng nảy, không gì được tiến lên một bước, tức giận hét lên. Theo như lời ngươi nói, lần này chúng ta đều phải nghe theo lời tiểu quỷ ngươi sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề, trưởng lão không phục, thượng quan gia đều xem gia chủ như thiên đôi, sai đầu đón đó. Sao lại vô duyên vô cớ, nghe một thằng nhất như ngươi điều khiển chứ? Như trưởng lão nhìn hai đệ tử dưới chân Trác Phàm, tức giận nói tiếp. Muốn chi, đệ tử thượng quan gia chúng ta vô duyên vô cớ bị ngươi đánh trọng thương, thành như vậy, chuyện này ngươi tính sao? Lần đầu nhìn hắn, Trác Phàm cười quý vị, chậm rãi chia tay ra. Mời tiền bối bước lên trước một bước, hai ông anh này, tại hạ sẽ cho tiền bối câu trả lời thích đáng. Hiện tại chỉ nhận lỗi cũng đã buồn rồi. Hừ ra một tiếng, vị trưởng lão không chút nghi ngờ, nhanh chóng bước lên phía trước, trên mặt còn đầy lửa giận, quát mắng. Hai người này là đệ tử lão phu, nếu làm tổn thương bọn họ, chẳng khác nào bốp. Không đợi hắn nói hết lời, âm thanh thanh thúy vang lên trên gương mặt khô gầy của vị trưởng lão, đã in bàn tay đỏ như máu. Trác Phàm đứng trước mặt hắn, chỉ xoa xoa bàn tay, nhỏ tiếng nói, không bắt nào cái gì, không bắt nào đánh trên mặt ngươi, đúng không?